Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Chuyện cũ đừng nhắc lại. Vượt quá Chu Quân dự kiến chính là ngay tại nàng coi là như thế nhẹ nhõm liền đại công cáo thành lúc, Vu Tuấn lại lấy loại phương thức này cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Cái này khiến nàng cảm giác có chút thẹn quá hóa giận. Làm một mỹ nữ, nàng sớm đã thành thói quen hưởng thụ mỹ lệ mang cho nàng một chút đặc quyền. Nhưng loại này đặc quyền giống như tại Vu Tuấn nơi này không thế nào đi được thông. Đã chiêu này không dùng được, kia đổi một chiêu như thế nào? Thế là nàng cũng không có lập tức đem trong lòng tức giận biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục dùng mang theo nũng nịu thanh âm nói ra. Đại sư, ngươi bây giờ không phải có rảnh không? Liền giúp ta một chút đi, có được hay không? Vu Tuấn cười không đáp. Cá nhân hắn cảm thấy đi, mỹ nữ cũng là người a, không thể bởi vì là mỹ nữ liền kỳ thị người ta, cho nàng khác biệt đãi ngộ, như thế đối mỹ nữ nhiều không công bằng. Đại sư, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn ta may mà thất bại thảm hại sao? Nhẫn tâm a? Vu Tuấn thầm nghĩ, cũng không phải thiệt thòi ta tiền, lại nói ai làm ăn có thể cam đoan kiếm bộn không lỗ. Muốn kiếm tiền, nhất định phải làm tốt thua thiệt tiền chuẩn bị tâm lý. Nếu là ngay cả cái này điểm tâm lý tố chất đều không có, cái kia còn làm cái gì sinh ý, đúng không? Đại sư, ngươi liền phá lệ một lần thôi, ta biết ngươi lòng dạ từ bi. Vu Tuấn thực sự không muốn nghe nàng nói nữa, liền chỉ vọng tử sơn đỉnh núi, ta chỉ là cái coi bói, lòng dạ từ bi là hòa thượng sự tình, nếu không ngươi tới đó thử xem. Chu Quân, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Chu Quân khẽ hừ nhẹ một câu, tốt xấu bản cô nương cũng là đại mỹ nữ, mà lại đã như thế ăn nói khép nép, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng thở phì phò trở lại trong xe. Tôn Lệ gặp nàng một mặt khó chịu biểu lộ, liền biết nàng tại Vu Tuấn nơi đó đụng phải cái đinh. Chu Quân nặng nề mà quẳng lên xe cửa, bất mãn nói ra, thứ gì mà, thế nào? Hắn nói hắn hôm nay nghỉ, bệnh tâm thần, một cái phá coi bói, trang cái gì dương tỏi. Tôn Lệ, xem ra cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật, về sau muốn hơi phân rõ một điểm giới hạn, đối nàng hữu dụng người, nàng liền hết sức toàn lực đi phụ họa, đối nàng không có trợ giúp người, liền mặt lạnh lấy không thèm quan tâm, phía sau còn như thế bẩn thỉu, đây cũng không phải là nàng trong trí nhớ cái kia Chu Quân. Vậy ngươi định làm như thế nào? Là hai ngày nữa lại đến? Vẫn là, ta còn tới làm gì? Ta chê ta mặt ném đến còn chưa đủ, còn muốn tìm đến không thoải mái à? Chu Quân buồn bực không vui vặn ra chìa khóa, việc này vẫn là oán ngươi, nhất định để ta tới. Hiện tại tốt, mất mặt là ta, ngươi ngay tại một bên chế giễu. Tôn Lệ thật không phản bác được, kết quả là vẫn là của ta sai rồi. Ngay tại Chu Quân xe vừa mới rời đi, một mặt mới tinh SUV lại đứng tại Vu Tuấn nhà cửa chính. La Bân mặc một bộ màu đen áo jacket, từ trên ghế lái nhảy xuống tới. Không tệ a, mua xe rồi, ha ha, vẫn là may mắn mà có ngươi. La Bân mang theo một bao lớn đồ vật, cùng Vu Tuấn cùng một chỗ xuyên qua quá gối bãi cỏ. Đã sớm nên đến cảm ơn ngươi, nhưng gần nhất thực sự quá bận rộn. Vậy ngươi hôm nay làm sao có rảnh? Lại không dành thời gian tới nhìn ngươi một chút. Đoán chừng ngươi muốn nói ta sẽ không làm người. Hai người tới chòi hóng mát hạ. Vu Tuấn theo thường lệ ngâm một bình trà nước. La Bân ngồi xuống về sau, đầu tiên là hít sâu mấy ngụm không khí thanh tân, lúc này mới nhìn xem chung quanh một mảng lớn bãi cỏ cảm khái. Ngươi nói ngươi cái này địa phương thật sự không tệ a. Phía ngoài cỏ đều nhanh chết sạch, ngươi nơi này còn cùng thảo nguyên đồng dạng. Ngừng, chớ ở trước mặt ta xách cái này. Vu Tuấn thực sự không muốn nghe đến bất luận cái gì liên quan tới cỏ chủ đề. Các ngươi chỉ thấy nó tốt, lại không nhìn thấy nó xấu. Căn bản là không có cách lý giải nổi thống khổ của ta. Được, nói điểm khác, La Bân cười nói đến. Hôm qua nhà ta ký cái hợp đồng, là cái mới xây cư xá. Nghe nói là tổng bao phương yêu cầu tăng tốc tiến độ. Nhận thầu thương bận không qua nổi, tìm mấy nhà chúng ta dạng này, phân ra đến một chút, nhà chúng ta cầm tới 3 tòa nhà, không tệ a, bắt đầu tiếp đại công trình. La Bân cười nói, đây là muốn bao nhiêu cảm tạ ngươi, thật, nếu không phải ngươi phong thủy thạch, ta đoán chừng nhà ta đời này đều tiếp không đến như thế lớn sống. Cha ta cũng không nỡ mua cho ta chiếc này SUV. Lại tùy ý hàn huyên một hồi, mắt thấy cơm trưa thời gian sắp đến, La Bân nghĩ mời Vu Tuấn đi vào thành phố ăn cơm trưa. Dù sao là nhàn rỗi không chuyện gì, Vu Tuấn tự nhiên là mừng rỡ đi chơi. Về phần trong viện cỏ, trước hết để bọn chúng đắc ý 2 ngày đi, chờ hắn nghĩ ra biện pháp tốt lại đến trừng trị nó nhóm. Hai người lái xe tới đến nội thành, tìm cái an tĩnh quán cơm nhỏ, điểm 7-8 cái đồ ăn, liền tiếp tục nói chuyện phiếm. Bạn học cũ, ăn đến không sai biệt lắm lúc, La Bân thu hồi nói chuyện phiếm chủ đề. Nói đến, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi, ngươi nói ngươi kia phong thủy thạch như vậy, có hiệu quả, ta vừa rồi nhìn, ngươi trong viện còn giống như là 10 mấy cái. La Bân nói đến. Vậy ngươi nói ta là hẳn là tiếp tục làm hiện tại sinh ý. Vẫn là tại mua cái phong thủy thạch, mở rộng một chút nghiệp vụ. Đối với vấn đề này, Vu Tuấn cảm thấy cái này muốn nhìn người dã tâm cùng năng lực. Phong thủy thạch hoàn toàn chính xác tốt, nhưng cũng không phải vạn năng. Đơn cử rất đơn giản ví dụ, có người mở một nhà tiệm mì, mua phong thủy thạch. Nhưng nếu như làm ra mì sợi khó mà nuốt xuống, khách nhân kia chắc chắn sẽ không lại đến lần thứ hai. Thời gian dài cũng chỉ có thể đóng cửa. Đồng lý, nếu như một người mua thật nhiều phong thủy thạch, mở rất nhiều cửa hàng, nhưng không có thời gian đi cẩn thận quản lý, kết quả là đoán chừng cũng không phải cái gì tốt kết cục. Cho nên, ta cảm thấy lượng sức mà đi đi. Cuối cùng Vu Tuấn nói đến, ngươi cảm thấy có thể làm ra đến ngươi liền làm. Chúng ta là bạn học cũ, ta cũng liền ngươi dạng này một cái bạn cũ. Phong thủy thạch ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cung cấp. Nhưng ngươi cũng không thể mù quáng cầu lớn. Một bước đi thực sự, mới là tốt nhất, La Bân gật gật đầu. Sau đó vừa cười nói ra, nói đến lão bằng hữu. Ta lại muốn nói ngươi một câu, ngươi xác định chỉ có ta một cái lão bằng hữu. Vu Tuấn không hiểu hắn cái gì ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, hắn xác thực không có gì bằng hữu. La Bân cười nói, ngươi quên chúng ta lão ban trưởng. Vu Tuấn một chút liền nhớ lại một cái cao hơn hắn nửa cái đầu. Cô nương, không khỏi cười khổ lắc đầu. Tưởng Vũ Đồng là cái rất đẹp nữ hài tử. Cùng hai người bọn họ cùng tuổi, nhưng cô nương này phát dục quá tốt, từ tiểu học đến tốt nghiệp trung học, nàng đều là trong lớp cao nhất cái kia, thành tích cũng không tệ, năng lực lãnh đạo cũng xuất chúng, cho nên vẫn luôn là ban trưởng, bởi vì gia đình xấu cảnh quan hệ, Tưởng Vũ Đồng một mực tương đối chiếu cố hắn, đương nhiên cũng tương đối chiếu cố thành tích một mực hạng chót La Bân. Bất quá bây giờ đã nhiều năm không thấy, Vu Tuấn cũng không biết nàng hiện tại tình huống như thế nào. Trước mấy ngày ta đụng phải nàng, La Bân cười nói đến, nàng ngay tại Tây Nam học viện, nói như thế nào đây? Nếu không phải nàng chủ động chào hỏi ta, ta thật nhận không ra, biến hóa quá lớn, so trước kia đẹp thật nhiều lần, nữ đại 18 biến nha. Tốt nghiệp trung học người ta vẫn là hoàng mao nha đầu. Hiện tại đại nhất, duyên dáng yêu kiều kia là hẳn là. Nàng hỏi ta ngươi bây giờ tình huống. Bất quá ta không có nói thực cho nàng, chỉ nói ngươi không có đi học. Khi làm việc, nàng liền nói hôm nào phải tới thăm ngươi. Có gì đáng xem, nếu là nam sinh, còn có thể giống La Bân đồng dạng. Mọi người lần nữa đi được gần một điểm, nhưng nàng là cái nữ sinh a. Khi còn bé có thể đem ra làm huynh đệ, trưởng thành liền muốn chú ý nam nữ có khác. Lại nói nàng đại nhất đều lên hơn 3 tháng, nói không chừng bạn trai đều có. Vẫn là thôi đi, chuyện trước kia liền không đề cập nữa. La Bân cười không có trả lời, chỉ là cắm đầu ăn đồ ăn, đem thoại đề lại chuyển hướng khác địa phương. Chờ hai người ăn uống no đủ về sau, La Bân cuối cùng vẫn quyết định lại mua một khối phong thủy thạch. Hắn chuẩn bị tự mình làm chút ít sinh ý. Đối với cái này Vu Tuấn là tương đối tán đồng. Thừa dịp tuổi trẻ, đánh sớm liều, La Bân chọn trúng khối kia cá chép phong thủy thạch, thỏa mãn mang đi. Cứ như vậy, Vu Tuấn lần này nhiệm vụ liền hoàn thành 4/5. Lại chênh lệch một khối liền có thể thăng cấp. Đang nghĩ ngợi làm sao tới hoàn thành một điểm cuối cùng tiến độ, Tô Hạo Nhiên vô cùng lo lắng chạy tới. Đại sư, phong thủy thạch về sau ngươi cũng đừng có bán cho người khác có được hay không? Có bao nhiêu ta đều toàn bao. Vu Tuấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?